Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. 268, mỗi người đều ái nam chính 09. Vệ Tư Niên phỏng chừng cũng bị trước mắt như vậy thình lình xảy ra vừa ra làm đến có điểm ngốc. Đối mặt nữ thanh niên trí thức riêng đưa tới tâm ý. Căn bản không giơ tay tiếp ý tứ, hắn nếu là biết hồi trong thôn còn có như vậy một hồi chờ. Chấn trên lúc ấy khẳng định sẽ tỉ mỉ kế hoạch sau lại đem người thu thập miễn cho này nhóm người. Liên tiếp mà cho hắn làm chuyện này, ô hắn trong sạch thanh danh. Thứ này ta không thể thu, các ngươi chính mình ăn đi, Vệ Tư Niên bài xích ý vị thập phần mãnh liệt. Quả quyết cự tuyệt nói, đừng làm bọn họ có bao nhiêu thục dường như. Kỳ thật cũng chính là thừa quá cùng chiếc xe lửa chút mặt mũi tình. Một đám thấy hắn đều cùng thấy đường tăng thịt giống nhau. Quả thực có bệnh, nếu dám đem không biết là bởi vì gì đó chú ý đánh tới hắn trên đầu tới. Vậy đừng trách hắn ra tay thu thập bọn họ, Vệ Tư Niên trong lòng một ít liệt ý niệm ở trong phút. Chốc hiện lên, người cũng thân tùy tâm động mà sau này liên tục lui lại mấy bước. Kéo ra khoảng cách ý tứ không cần quá rõ ràng, để dã quả nữ thanh niên trí thức cái này sắc mặt khó. Coi, xấu hổ mà cương ở đàng kia, sang sảng trên nét mặt cầm lòng không đậu mang lên vài phần oán trách cái gì nhiệm vụ mục tiêu. Cô nãi nãi buông dáng người tự thân xuất mã, thế nhưng còn không biết điều. Không đợi nàng thu thập hảo biểu tình nói cái gì nữa. Tiền Bảo Bảo không kiên nhẫn ngầm xe lại đây. Một tay đem Vệ Tư Niên xả đến phía sau. Trực diện trước mắt cái này trắng trợn táo bạo mà tưởng thông đồng đàn ông có vợ nữ thanh niên trí. Thức Tư Niên nói đúng. Đồ vật liền từ bỏ. Nhà ta cũng thiếu cái này, một chút dã trái cây ai hiếm lạ. Nhà nàng còn có ngọt quả hồng quả quýt lê đâu, nữ thanh niên trí thức hoãn quá thần. Không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Hào phóng sảng khoái nói. Không giống nhau, đây là ta thân thủ đi trên núi trích. Lễ nhẹ người ý trọng sao Tiền đồng chí ngươi chỉ xem này chỉ là một rổ dã trái cây. Trên thực tế là chúng ta đối Vệ đồng chí một phần tâm ý a. Ngươi không cho thu chính là ngươi không đúng rồi. Làm nữ nhân không thể quá keo kiệt, Vệ đồng chí. Ngươi nói đúng không? Hiên ngang nữ thanh niên trí thức bưng một trương hào phóng gương mặt tươi cười. Bá bá một hồi sau lại đem đề tài dẫn hướng mục tiêu nhân vật. Tầm mắt vẫn luôn không như thế nào rời đi quá đối phương. Nói chuyện trong lúc hiếm khi đem ánh mắt dừng ở chân chính cùng nàng nói chính chủ trên người, bị. Như vậy làm lơ Tiền Bảo Bảo nội tâm một trận vô ngữ. Lười đến lại cùng người này vô cớ gây rối. Dứt khoát vạch trần kia tầng nội khố, vị này thanh niên trí thức đồng chí. Ngươi tưởng tặng lễ vật ta mặc kệ, nhưng ngươi có thể đừng dùng loại này phương pháp tiếp cận ta trượng phu sao? Nói khó nghe điểm, ngươi đây là ý đồ phá hư gia đình người khác, là không biết liêm sỉ, phạm sai lầm biết không? Nếu đối phương đều không ngại trước công chúng làm bậy, đương nàng là chết. Kia Tiền Bảo Bảo cũng sẽ không lại bận tâm nữ thanh niên trí thức làm cô nương ra về điểm này thề. Diện nhân ra chính là không biết xấu hổ, nàng cũng không có biện pháp không phải Tiền Bảo Bảo lời này vừa ra. Mặt sau đoàn xe chi lăng lỗ tai nghe người đồng thời hư mà một tiếng cười trộm không thôi. Khinh thường, khinh thường, xem náo nhiệt ánh mắt tất cả đều chiều bên này đầu chú lại đây. Ngầm nói cái gì đều có, thả giọng nói còn không thấp, hiên ngang nữ thanh niên trí thức sẽ không nghe không được. Sắc mặt tức khắc đỏ lại thanh, thanh lại bài, tóm lại thực xuất sắc là được Tiền Bảo Ni đồng chí. Người như thế nào có thể hiểu lầm chúng ta đâu, ta cùng Vệ đồng chí rõ ràng là lại trong sạch bất quá đồng chí quan hệ. Người không cần thuận miệng vu khống người a, hiên ngang nữ thanh niên trí thức cũng không phải dễ. Rằng có thể đà đào, thực mau liền thay đổi lời nói, đối với nàng lời nói. Tiền Bảo Bảo một câu đều không tin, lập tức chỉ nàng rổ vải bông khăn, nói, vậy ngươi như vậy là muốn làm gì? Chuẩn ngươi làm được ra, không chuẩn ta minh bạch nói ra sao mà, hiên ngang nữ thanh niên trí thức dụng ý vì sao? Kỳ thật ở đại gia trải qua quá trấn trên kia kiện ngoài ý muốn sao? Hiện nay cơ bản đều xem minh bạch, chẳng qua nàng chính mình là khẳng định sẽ không làm trò mọi. Người mặt thừa nhận điểm này, mặc dù bị Tiền Bảo Bảo đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đương trường vạch trần. Nàng cũng không tính toán làm tự thân hình tượng bại hoại. Đặc biệt vẫn là ở Vệ Tư Niên trước mặt, nếu không. Nàng nhiệm vụ còn có làm hay không? Giải thưởng lớn còn có bắt hay không? Leo lên vệ tổng rất tốt cơ hội còn muốn hay không? Nữ thanh niên trí thức tố chất tâm lý cũng không giống tầm thường. Suy xét đến mấu chốt nhất này đó, lập tức nghĩ đến đối sách lại bắt đầu lải nha lải nhải, cái gì a? Ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta đưa vệ đồng chí dã trái cây đương lễ vật là muốn cùng hắn làm bằng hữu. Dù sao cũng là cùng phê thứ lại đây thanh niên trí thức. Đại gia hẳn là cùng nhau trông coi đúng hay không? Muốn ta nói Tiền đồng chí so đo này đó thật là ngươi không đúng. Ta cấp vệ đồng chí tặng lễ đó là đại biểu cho tưởng phát triển chúng ta chi gian cách mạng hữu nghị. Nó là thuần khiết, là thần thánh, không chấp nhận được như vậy bôi nhọ Tiền đồng chí. Ngươi đến vì ngươi vừa rồi hành vi hướng ta xin lỗi. Nữ thanh niên trí thức cảm thấy nàng nói này đó cũng chưa thật xấu. Vô luận là đạo đức vẫn là tình lý thượng đều chạm được. Cho nên nàng cũng không giả. Nói xong liền kiêu ngạo mà giơ lên cằm, ánh mắt cao cao tại thượng mà liếc Tiền Bảo Bảo. Chờ nhân đạo khiếm mơ siêu bằng không dừng ở vệ đồng chí trong mắt. Tiền Bảo Ni chính là cái không hiểu chuyện, không phóng khoáng người. Càng sấn đến nàng cái này thanh niên trí thức biết sự hiểu lễ lại hào phóng. Phương tiện làm vệ đồng chí nhìn đến nàng hào. Cớ sao mà không làm đâu, nàng đem hai loại hậu quả đều suy xét tới rồi. Lại không nghĩ rằng đương sự căn bản không cần tiếp tra, bởi vì không cần Tiền Bảo Bảo mở miệng phản. Bác, đoàn xe thím các bác gái trước không làm, lập tức liền tiếp theo lời nói tập thể đối ngoại. Không chút do dự khai dỗi, nhà a, thông đồng nhà khác nam nhân còn có lý, ta phi, làm gì bằng hữu, không kết hôn nam thanh niên trí thức có rất nhiều, ngươi cùng nhân gia làm bằng hữu đi, tóm được cái kết hôn nam đồng chí làm gì, này nữ thanh niên trí thức đồng chí không thành thật, còn tưởng cùng nhân gia vệ thanh niên trí thức phát triển gì cách mạng hữu nghị. Kia ngoạn ý còn không phải là hai vợ chồng mới có sao? Nàng đây là quải cong nhi muốn cướp nam nhân lạc, còn cãi bướng không thừa nhận, lúc trước còn nói Bảo Nhi tìm này nam oa lớn lên tuấn. Nhưng hiện nay xem ra lớn lên quá tuấn cũng gây họa. Thế nhưng làm người nhớ thương thấu lên đây. Ai, nháo tâm nột kia nhưng không, đừng nhìn Bảo Nhi nhìn bình tĩnh, nói không chừng trong lòng đã sớm nôn thượng, ai gặp phải chuyện này không ghê tởm. Nói đến vẫn là nữ thanh niên trí thức không hiểu chuyện. Nhân gia vợ chồng son tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, các nàng làm gì tưởng cắm thượng một chân. Kia thanh niên trí thức viện liên quan ta trong thôn, không kết hôn thanh tráng tiểu tử lại không phải không có. Sao liền bắt được người tiểu vệ đồng chí không bỏ? Đám người nghị luận sôi nổi, trong đó phần lớn đều đối hiên ngang nữ thanh niên trí thức tiến hành rồi phê phán. Giây lát công phu gian nói ra nói liền đem nàng dỗi đỏ mặt tía tai. Rốt cuộc duy trì không được hào phóng sang sảng khí độ. Thiếu chút nữa băng rất nhân tiết cuối cùng vẫn là đại đội trưởng nhi tử ra tới chủ trì đại cục. Vẫy vẫy tay nói, đừng ngăn đón lộ nói chút có không? Không thấy đại gia hỏa chính vội như vậy. Các huynh đệ, ta đi tới, ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ tiểu tử nhóm đồng thời hưởng ứng. Đoàn xe tiếp tục về phía trước, lanh lẹ mà vào thôn, hiên ngang nữ thanh niên trí thức không thể không bị tễ đến một bên đi tránh ra. Lộ, trừng mắt không dám tin tưởng mà nhìn vệ tư niên cùng Tiền Bảo Bảo cùng nhau đi theo mọi người rời. Đi, chưa cho nàng một chút trong dự đoán phản ứng, tựa như nàng vừa rồi kia phiên nỗ lực đều cấp người mù nhìn, chờ về đến nhà thời điểm. Tiền Bảo Bảo rơi xuống bình tĩnh đạm cười. không rên một tiếng mà chui vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm. Siêu vệ tư niên tìm ra chìa khóa khai nhà. Chính môn, dùng phích nước nóng lưu nước ấm pha chén đường đỏ thủy đoan lại đây. Đưa đến Tiền Bảo Bảo trước mặt hỏi. Còn sinh khí đâu? Không, Tiền Bảo Bảo phủ nhận. Tiếp nhận nước đường tấn tấn tấn một hơi nhi buồn, tuy rằng nàng nói không có sinh khí. Nhưng vệ tư niên sờ sờ chóp mũi, mặc danh có chút ngượng ngùng, khó được vì chính mình giải thích một câu. Nói, bọn họ, phía trước ở xe lửa thượng cứ như vậy không thể hiểu được quấn lên tới. Ta lạnh mặt cự tuyệt quá, chỉ lo một đoạn thời gian, hiện tại lại bắt đầu, phía trước ở trấn trên. Ta biết có duy trì trật tự đội người ở phụ cận. Lại vừa lúc đụng tới kia tình huống. Cho nên mới, đám kia người không bình thường. Vừa mới cửa thôn cái kia cũng là một trong số đó. Bọn họ vẫn luôn ý đồ tiếp cận. Giống như luôn muốn từ ta nơi này được đến cái gì giống nhau. Làm ta theo bản năng bài xích khả năng ta nói có điểm loạn. Không biết người có thể hay không minh bạch. Nhưng xin người yên tâm, ta không phải cái loại này vi phạm hứa hẹn đi làm bậy người, vệ tư niên nói xong lời cuối cùng bảo. Đảm nói, Tiền Bảo Bảo an tĩnh mà nghe, ở hắn nói xong sau một câu khiến cho đối phương giãn ra không tự giác nhăn lại mặt mày, nàng nói. Ta tin người, chính là có điểm bị những người đó cách ứng đến. Cảm giác trong lòng không thoải mái, bất quá hiện tại tình huống bất đồng. Nàng mặc dù không thoải mái cũng không có nhiều so đo đường sống. Rốt cuộc bọn họ còn không phải thật phu thê. Mặt ngoài sơn còn có như vậy hiệp nghị, nhưng là thật làm nàng ăn xong lần này ngậm bồ hòn. Nàng lại không bằng lòng, cho nên ai làm nàng không thoải mái. Đối phương cũng đừng nghĩ thoải mái, nếu ngươi đều ý thức được bọn họ hành vi không bình thường. Kia về sau nhưng đến cách bọn họ đám kia người xa một chút. Liền bộ dạng tốt kia mấy cái, ta coi đều không phải đèn cạn dầu. Người sau này chú ý một chút. Tiền Bảo Bảo, hảo tâm, nhắc nhở, vệ tư niên thâm chấp nhận. Bởi vậy gật đầu đáp ứng không cần quá nhanh nhẹn kể từ đó. Chuyện này hai phương đều thông khí nhi, cũng lẫn nhau thương lượng, xem như phiên thiên bóc quá. Buổi tối, Tiền Bảo Bảo trộm bao sủi cào, thịt heo cải trắng nhân. Nồi to nóng hầm hập nấu ra tới, còn có lưỡng đạo rau trộn ăn sáng phối hợp, đem hai người thức ăn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, cũng không tin nàng đối vệ tư niên đều tốt như. Vậy, hắn còn có thể bị bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện thông đồng đi. Cách Phách Lan thảo cái mũi linh, nghe mùi vị bò đến hai nhà trung gian tường viện thượng hút lưu nước miếng. Kêu đi ra ngoài đổ nước. Tiền Bảo Bảo nhìn vừa vặn, nàng chiêu tiểu gia hỏa với tay. Sau đó về phòng thêm vào kẹp da non nửa chén đưa qua đi. Hỏi bọn hắn ra gần nhất ở vội cái gì? Như thế nào hồi lâu không thấy nhà hắn hoa lan ra tới chơi, lan thảo khóa ngồi ở đầu tường thượng. Một mặt phủng chén ăn ngấu nghiến, một mặt mồm miệng lanh lợi mà trả lời. Ta mẹ tính toán cho ta tỉ tìm tương lai tỷ phu lạc. Nói là thừa dịp gần nhất có nhàn rỗi chạy nhanh đem sự định rồi. Không chậm trễ cuối năm thăm người thân, này không cùng nhau đi bà ngoại gia Lạp. Tiền Bảo Bảo nghe ngẩn ra. Trong lòng căn cứ ký ức tính tính hoa lan tiểu đồng bọn tuổi, đối phương so nàng lớn hơn 2 tuổi. Dựa theo nông thôn ước định mà thành quy củ tới nói. Chờ định rồi nhà chồng lại ở nhà đương khuê nữ kiều dưỡng thượng 1-2 năm. Không sai biệt lắm cũng đến 18 tuổi thành hôn, tuổi tác này cũng coi như là hỷ sự. Chẳng qua nàng gần đây quang vội vàng cùng vệ tư niên sự. Nhất thời không lo lắng tiểu đồng bọn, ở nàng miên man suy nghĩ công phu. Lan Thảo đã nhanh chóng làm xong rồi nửa chén thịt sủi cào. Còn chưa đã thèm mà cầm chén biên liếm một lần, có thể thấy được tiểu gia hỏa thèm lợi hại. Tiền Bảo Bảo xem buồn cười. Hỏi hắn ăn no không, tiểu Lan Thảo lập tức nhếch miệng cười. Lộ ra mới vừa rớt viên nha hắc động miệng, vỗ bụng nói ăn no, bảo ni tỷ, ngươi làm sủi cào ăn ngon thật, so với ta mẹ làm còn ăn ngon, chờ ta tỷ đã trở lại, ta kêu nàng tới tìm ngươi ngoạn nhi. Tiểu gia hỏa nói trả lại chén, tạch tạch bò Hạ Tường cầm nhà mình hai khối đỏ thẫm khoai đường đáp lễ. Ngạnh đưa cho Tiền Bảo Bảo, vừa lúc gặp Lan Thảo hắn cha ở trong phòng kêu hắn trở về ăn cơm. Tiền Bảo Bảo chưa kịp nói không cần liền thấy không người khác ảnh, cuối cùng khoai lang đỏ bị nàng đặt ở bếp hạ nướng. Coi như hai người buổi tối ăn khuya, đều nói Tào Tháo đến. Tiền Bảo Bảo vừa định khởi tiểu đồng bọn Hoa Lan, người ngày hôm sau liền đã trở lại, bởi vì bọn họ đội thượng thu loại muốn bắt đầu rồi. Mỗi một cái đội viên đều yêu cầu tham gia tập thể lao động tránh công để mơ siêu dĩ vãng Tiền Bảo. Ni có cần lao có khả năng cha mẹ ở, giống nhau rất ít xuống đất. Mặc dù xuống đất, làm cũng phần lớn là thoải mái công điểm thiếu việc, rốt cuộc trong nhà không thiếu nàng tránh kia mấy cái, nhưng hiện tại nguyên thân cha mẹ không còn. Nữa, lại thay đổi Tiền Bảo Bảo lại đây, nàng cũng không phải kiều khí đến làm không được việc nhà nông người. Đơn giản cùng đại gia hỏa cùng nhau xuống đất tránh công điểm bái, vốn dĩ nàng là tưởng cùng Hoa Lan. Cùng nhau tổ đội. Tốt xấu có thể có cái bạn nhi, kết quả bởi vì có Vệ Tư Niên tồn tại. Hoa Lan tiểu đồng bọn thập phần hiểu chuyện mà nhường ra vị trí. Mỹ Kỳ danh rằng không kẹp ở bọn họ hai vợ chồng son trung gian đương bóng đèn. Còn nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt Tiền Bảo Bảo. Cũng đúng bá, rốt cuộc đều là trên danh nghĩa trượng phu. Nàng nếu là lại không cho điểm mặt thật giống như còn ở vì này trước chuyện đó nhi sinh khí dường. Như, không duyên cớ bị người ta nói cái gì ái tính toán chi ly. Không phóng khoáng, bởi vì ở trấn trên bị chảo cái kia nữ thanh niên trí thức đến cuối cùng vẫn là. Không bị đại đội trưởng nghĩ cách cứu viện trở về, mà lại một cái nữ thanh niên trí thức ở cửa thôn chặn đường tặng lễ tao cự kia sự kiện cũng bị. Truyền khai. Cho nên lúc này Vệ Tư Niên bên người thật không có nữ thanh niên trí thức lại không có mắt sắc mà. Thấu đi lên, chỉ là Tiền Bảo Bảo kinh này một chuyến lại thập phần mạc danh mà ở thanh niên trí thức đôi nổi danh. Còn không phải gì hảo thanh danh, bọn họ nói nàng tính toán chi ly. Không phóng khoáng, ánh mắt nông cạn, chỉ lo chính mình tiểu tình tiểu ái. Không có một chút cái nhìn đại cục, Tiền Bảo Bảo mắt điếc tai ngơ. Chỉ đương không nghe thấy, dù sao nàng ở đại đội thanh danh thực hảo là được. Khác cái gì dâu ria nhân ái sao nói, nàng lại không phải tiền tài phiếu phiếu. Còn có thể làm mỗi người đều thích nàng không thành, nữ thanh niên trí thức ái toái miệng rong dài. Hai câu liền nói sao, nàng quyền đương các nàng là dính không đến Vệ Tư Niên thân. Hâm mộ ghen tị hận, như thế nào múa mép khua môi đều được. Chỉ cần đừng lại đến bọn họ trước mặt làm tao thao tác ghê tởm người, hiện tại có trước hai cái ví. Dụ ở, nói vậy có thể đả kích đến những cái đó ngo ngoe dục dịch nữ thanh niên trí thức. Tốt nhất làm các nàng có thể ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng mà Tiền Bảo Bảo chỉ dự đoán đến nữ thanh. Niên trí thức sẽ biết khó mà lui hoặc là bị giết gà cảnh hầu đến. Lại không nghĩ tới thế nhưng còn có nam thanh niên trí thức hướng bọn họ bên người thấu. Mục tiêu vẫn là Vệ Tư Niên, này liền làm người có điểm khó có thể miêu tả Tiền Bảo Bảo liếc mắt. Chính là cọ đến nàng cùng Vệ Tư Niên tiểu tổ bên cạnh. Nói là cùng bọn họ cùng nhau cố lên lao động tuấn tú nam thanh niên trí thức. Trong lòng ngạnh ngạnh, đột nhiên toát ra cái thực quỷ dị ý tưởng này nam sẽ không cũng tưởng tiếp cận Vệ Tư Niên soát hào. Cảm đi, này nhóm người là lấy Vệ Tư Niên đương đường tăng thịt vẫn là như thế nào? Như thế nào liền nhìn thẳng hắn không bỏ? Vệ Tư Niên trên người rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương? Hấp dẫn bọn họ những người này che già măng mọc, một niệm đến tận đây. Tiền Bảo Bảo múa may cái cuốc động tác một đốn, đem những cái đó không đáng tin cậy ý tưởng áp xuống đi sau. Bỗng nhiên liên tưởng đến một cái không có khả năng lại cực kỳ có khả năng, nói này nhóm. Người sẽ không cùng nàng giống nhau, là ký hợp đồng tới cứu vớt Vệ Tư Niên ra thế giới giả thuyết đi. Này cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc Tiền Bảo Bảo cũng không dám bảo đảm lúc ấy cùng nhân ra ký hợp đồng tiếp nhiệm vụ chỉ có. Chính mình một người, đối phương ra đại nghiệp đại. vì bảo hiểm khởi kiến cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Khẳng định ở bài nàng lại đây đồng thời cũng phái có những người khác vào được, làm sao vậy? Vệ Tư Niên thấy nàng đột nhiên sửng sốt, không cấm quan tâm hỏi thanh, Tiền Bảo Bảo hoàn hồn. Vội vàng lắc đầu, liếc liếc mắt một cái còn ăn vạ bên cạnh không đi. Chính ân cần tìm đề tài kéo gần quan hệ nam thanh niên trí thức. Thập phần hoài nghi đối phương chính là nhiệm vụ giả chi nhất. Thậm chí phía trước mặc danh tìm tới Vệ Tư Niên thổ lộ. Tặng lễ kia hai cái nữ thanh niên trí thức, tám phần cũng đều là đồng đạo người trong, nếu nói bọn họ đều là tiếp nhiệm vụ giả. Kia Vệ Tư Niên sở kỳ quái những cái đó sự cơ hồ đều có giải thích, đổi một cái góc độ đi xem. Đám kia thanh niên trí thức làm liền một chút đều không kỳ quái, nhưng là Tiền Bảo Bảo đối này có điểm nôn, bởi vì người rõ ràng là nàng đi bước một vất vả kéo ra tới. Đạt tới hiện tại trình độ, liền kém cuối cùng một bước, này hỏa nhiệm vụ giả lại đây trích quả đào. Người nói có tức hay không người, thật muốn tích cực lên. Vẫn là đối phương làm không đạo nghĩa, thời khắc mấu chốt đoạt công lao gì đó ghét nhất, cho nên cũng đừng quái Tiền Bảo Bảo kế tiếp. Cho bọn hắn đào hố thêm ít lửa lạp, cùng ngày lao động qua đi. Về nhà đóng cửa lại, sấn Vệ Tư Niên múc nước rửa mặt không đương, Tiền Bảo Bảo khẽ yên lặng đi qua đi hỏi, tiểu vệ đồng chí, người có hay không phát hiện một chút dị thường? Cái gì dị thường? Vệ Tư Niên tẩy xuống tay mặt thuận miệng nói tiếp, Tiền Bảo Bảo khụ hạ. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà bắt đầu lung tung nói, ta cảm thấy đi. Mặc kệ là hôm nay cái lao động khi một hai phải tiến đến chúng ta bên người không lời nói tìm nói. Nam thanh niên trí thức, vẫn là trở về trên đường cùng ngươi nói chuyện một đường vô nghĩa nam thanh niên trí thức. Giống như đều không quá bình thường, ngươi không phát hiện bọn họ đều quá nhiệt tình sao? Hơn nữa phía trước ngươi liền nói bọn họ ở xe lửa thượng dây dưa ngươi. Lại nghĩ lại hôm kia cái cùng ngươi thổ lộ tặng lễ vật nữ thanh niên trí thức. Ta có cái không tốt liên tưởng, không biết có nên hay không rằng, nói tới đây, Tiền Bảo Bảo chính chính thần sắc, do dự mà một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Vệ Tư Niên thập phần thượng nói. Lấy khăn lông xoa mặt, gật đầu ý bảo Tiền Bảo Bảo có chuyện liền nói. Hắn nghe đâu, Tiền Bảo Bảo, kia cái gì? Ta giống như nghe nói qua không riêng nam nữ gian sẽ có tình ý. Nam nhân cùng nam nhân chi gian có đôi khi cũng sẽ sinh ra đặc thù tình ý. Nhân gia nữ thanh niên trí thức là thích người mới như vậy trăm phương nghìn kế mà tiếp cận. Kia tương tự suy nghĩ tưởng, nam thanh niên trí thức sợ không phải cũng tưởng cùng ngươi tới một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Sau đó cứu ngươi ra thế giới giả thuyết đồng thời còn tương nhưỡng một hồi đi, rốt cuộc. Trong hiện thực lấy thiếu niên khi Vệ Tư Niên nhan giá trị liền nhưng xưng được với nam nữ thông ăn. Càng miễn bàn quanh năm lúc sau hắn thành thục ổn trọng. Sự nghiệp thành công trạng thái, đừng nói những người đó tưởng soát cái gì huynh đệ tình nghĩa. Nói chính là tưởng làm gay, nếu bọn họ dám xông vào thế giới này ý đồ trích quả đào. Vậy đừng trách Tiền Bảo Bảo cho bọn hắn đánh thượng, không đứng đắn nhãn, ai làm trước lưu tiện. Đâu tất cả ý tưởng ở Tiền Bảo Bảo trong đầu nhất hiện lên. Chờ nàng nói xong tưởng lời nói thời điểm, những cái đó thượng vàng hạ cảm ý niệm cũng đều hơi túng lướt qua. Sau đó nàng ngẩng đầu liền thấy Vệ Tư Niên đứng ở trước mặt. Vẻ mặt khôn kể bị ghê tởm đến biểu tình Tiền Bảo Bảo. Hì hì, người như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Vệ Tư Niên cương cái mặt lạnh nói, Tiền Bảo Bảo đúng lý hợp tình hàng vỉa hè buông tay. Tỏ vẻ, người xem bọn họ làm được những cái đó sự, không phải rõ ràng làm người hiểu lầm sao? Ta ngày đó nghe người nói sau liền cảm giác được có chỗ nào không đúng. Hôm nay cái bắt đầu làm việc khi lại đổi thành không ít nam thanh niên trí thức hướng bên cạnh. Người thấu, lại liên tưởng đến phía trước nữ thanh niên trí thức làm. Sau đó chân tướng, liền ra tới nha, sự thật thắng với hùng biện. Nàng đây là dùng sự thật nói chuyện có hay không, Vệ Tư Niên. Ngoa kép, nhưng đừng, vừa nhớ tới thật muốn là như nàng suy đoán như vậy. hắn liền cơm chiều cũng chưa ăn uống. Hết chương.